Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nháy mắt một cái, rất đơn giản, tôn trọng vận mệnh của người khác. Bất Thiện Môn Bình vẫn chưa hiểu ý, thì nghe Tần Nhan Kim nói tiếp. Giải quyết chuyện này chỉ cần một quả tên lửa. Cô ấy im lặng một lúc, rồi trực tiếp tặng hai bản đồ kho báu. Đại sư, làm ơn giúp tôi. Được thôi, ngay lập tức, Tần Nhan Kim xuất hiện tại nhà của Bất Thiện Môn Bình. Đúng vậy, cô ấy xuất hiện từ không trung, khiến Bất Thiện Môn Bình suýt hét lên vì sợ. Đờ đại sư, cô ấy không thể tin nổi, nhìn Tần Nhan Kim trước mặt mình, rồi lại nhìn vào livestream. Nhìn thấy vị trí của đại sư trống trơn, mà người đáng lý phải ngồi đối diện lại xuất hiện ngay trước mắt. Đầu óc cô ấy dường như tê liệt trong một khoảnh khắc, không chỉ cô ấy mà cư dân mạng cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chẳng lẽ đại sư sống gần nhà cư dân mạng này, đùa gì vậy, dù có sống cạnh nhau, làm sao có thể xuất hiện từ không đâu được, ôi trời ơi, đây là phép thuật gì vậy, có thể biến người thật thành thần thánh. Tần Nhan Kim mỉm cười và chào hỏi, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi xuất hiện bất ngờ. Bất Thiện Môn Bình vẫn chưa hoàn hồn, không, không phiền, cô ấy lắp bắp, vẫn chưa tin, hỏi lại, ngài thật sự là đại sư Tần, nhưng mà ngài không phải đang. Cô ấy chỉ vào livestream, như muốn nói, sao ngài lại xuất hiện ở nhà tôi? Ừ, chuyện này không thể chậm trễ, chỉ có tôi mới có thể giải quyết. Tần Nhan Kim nói, đồng thời kết ấn, một tấm màn sáng rực rỡ xuất hiện ngay trong nhà cô. Bất Thiện Môn Bình, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Đây là trận pháp. Tần Nhan Kim giải thích một cách sâu sắc. Tôi đã nói, tôn trọng vận mệnh của người khác. Nếu có người muốn cùng chết, thì cứ để họ làm vậy. Cô ấy trực tiếp bao phủ căn nhà của hai kẻ điên bên cạnh bằng trận pháp. Dù cho có xảy ra vụ nổ, cũng không thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thậm chí, do năng lượng nổ không thể thoát ra ngoài, lửa sẽ phản ngược lại, khiến cặp đôi trẻ này gặp phải tình huống nghiêm trọng hơn. Nếu theo quỹ đạo trước đây, chàng trai sẽ bị thương nghiêm trọng, xương chậu nát vụn, não bộ bị chấn động mạnh, xuất huyết não và cuối cùng chết vì cháy. Cô gái thì chỉ bị xước da một chút, nhưng tinh thần không ổn định, nếu không, cô ấy cũng không ra khỏi nhà. Lại còn đâm, Bất Thiện Môn Bình, hai nhát dao, tuy nhiên, tất cả những người vô tội đã phải trả giá đắt, trong khi thủ phạm lại được đưa vào bệnh viện tâm thần, hai năm sau lại ra ngoài. Sau khi bệnh tình ổn định, cô ta lại gặp một mối nhân duyên tốt, kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống bình an. Nhìn lại những người bị cô ta liên lụy, người chết thì chết, người bị thương thì thương, thật sự khiến người ta phải rơi nước mắt. Vì vậy, khi yêu, phải chọn đúng người, đừng chọn những kẻ khiến mình trở thành người điên cuồng, hãy tìm những người có thể yêu thương, bảo vệ mình và luôn đặt mình lên hàng đầu. Nếu không, sẽ trở nên hoảng loạn, không còn là chính mình. Tất nhiên, Tần Nhan Kim tuyệt đối không thương hại cô gái này, không phải tất cả những người điên đều đáng được tha thứ. Bạn có thể điên, nhưng đừng kéo người khác vào. Vì vậy, cô ấy đã bao phủ ngôi nhà lại và lặng lẽ gửi một bùa bình an cho chàng trai bên cạnh. Dù tính cách của cậu ta có cứng đầu, nhưng cậu ta chưa bao giờ làm chuyện ác. Bùa bình an này sẽ giúp bảo vệ mạng sống của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô gái, do chính cô ta tự gây ra tội, thì phải chịu trách nhiệm. Cuộc đời cô ta vốn dĩ là như vậy, Tần Nhan Kim chỉ là tốt bụng giúp cô ta quay lại đúng hướng mà thôi. Bất Thiện Môn Bình cuối cùng cũng hiểu được đại sư định làm gì, nhưng cô ấy không hỏi gì thêm, dù sao thì cô cũng không phải là thánh mẫu để đi giúp đỡ một kẻ gây ra chuyện khiến mình không thể làm mẹ. Đại sư, vậy câu hỏi trước của tôi. Tần Nhan Kim mỉm cười, lấy ra một lá bùa đào hoa. Cô muốn không? Bất Thiện Môn Bình, giao hàng tận nơi. Được, thầy, tôi còn muốn mua nữa. Cô ấy ngượng ngùng, xấu hổ lại gần Tần Nhan Kim, má như bị cháy đỏ, thuốc bổ dương. Nói xong, cô nhanh chóng che mặt lại, quay lưng đi. Các cư dân mạng đang làm chuyện gì mà giấu chúng tôi thế này? Yên tâm đi, sếp của bạn cũng thích bạn, anh ấy là người chính duyên của bạn, nếu theo đúng quỹ đạo. Trước đây, anh ấy cũng đã tìm bạn, nhưng bạn đều từ chối, vì bạn biết mình không thể cho anh ấy một đứa trẻ và không muốn làm anh ấy phải chờ đợi, cuối cùng chỉ có thể âm thầm rút lui. Tần Nhan Kim vỗ nhẹ vào vai cô, bây giờ đã quay lại đúng hướng rồi, hãy mạnh dạn và táo bạo mà tỏ tình. Đi, nói xong, cô lại đột ngột biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa, cô đã trở lại trong phòng livestream. Chết thật, Tần đại sư đến đi mà không có dấu vết, đi quá kỳ diệu rồi. Tôi suýt nữa tưởng mắt mình bị vấn đề rồi, cảm giác như hành tinh này không còn chỗ cho tôi nữa, không phải là không còn chỗ cho bạn, mà là không thể chứa đựng được Tần đại sư, biết đâu một ngày. Nào đó Tần đại sư sẽ đi đến hành tinh khác cũng được, nhớ mang về chút đặc sản hay người ngoài hành tinh gì đó, không thì mang về chút công nghệ và tài năng, lúc đó ai còn dám so sánh với chúng ta đại hạ, ha ha ha. Các bạn ơi, tỉnh tỉnh đi, mơ màng chút đi. Giấc mơ nào chả có gì. Tần Nhan Kim quay lại vị trí của mình, nhẹ ho một tiếng. Được rồi, người có duyên thứ hai đã xong, tiếp. Theo chúng ta sẽ nối kết với người thứ ba, dưới ánh trăng ngân hà rực rỡ. Kết nối được mở, và bất ngờ, đối diện là một cặp đôi thanh niên không quá lớn tuổi, nhìn vẻ ngoài của họ. Có thể là một cặp anh em sinh đôi, chàng trai điển trai và năng động, cô gái nhẹ nhàng và thanh thoát. Chàng trai kích động kéo cô gái bên cạnh. Ha ha ha, chị, đúng là Tần đại sư đấy, chúng ta thật sự kết nối. Được với Tần đại sư, chị nhìn đi. Cô gái nhíu mày, biết rồi, im đi. Chàng trai lập tức ngoan ngoãn, ồ, một tiếng, nhưng không im lặng mà lại nhìn sang Tần Nhan Kim, vẫy. Tay chào, ha ha ha, chào Tần đại sư, tôi tên là Hàn Chi Tiết, đây là chị tôi, Hàn Chi Hạ, chúng tôi là chị em sinh đôi. Rất vui vì được thầy chọn, dù rằng người được chọn đều là những người xui xẻo, nhưng tôi tin Tần đại sư sẽ không để tôi xui xẻo đâu. Hàn Chi Tiết ngây ngô gãi đầu nói, các cư dân mạng trêu đùa, ha ha, thằng bé này tỉnh táo phết đấy, cặp chị em này có cùng một khuôn mặt, không hiểu sao lại không thấy kỳ lạ, mặc dù chị có vẻ lạnh lùng. Nhưng nhìn lại rất điềm đạm, rất lý trí, chàng trai trông có vẻ không dễ quản lý, chắc chị gái thường xuyên phải lo lắng cho cậu ấy, tôi cũng có một thằng em, ở nhà cứ như trời sập xuống, cả nhà đều quây quần quanh nó, nhưng nó rất sợ. Thật ra tôi chưa bao giờ đánh nó hay mắng nó, chỉ là không quan tâm nó thôi. Thế là nó giống như một con chó nhỏ, mỗi lần tan học là lại chạy về nhà như vẫy đuôi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cũng thế, thằng em tôi cũng khá nghịch ngợm. Mỗi lần mẹ tôi không dạy dỗ được thì lại gọi tôi. Đến, tôi như một công cụ vậy. Tôi có chỉ, nên tôi có quyền lên tiếng. Từ nhỏ chị đã đánh tôi, giờ vẫn vậy. Đánh mà tôi không dám về nhà. Mỗi ngày chỉ như thằng đầy tớ hầu hạ chị ấy. Khi thấy các cư dân mạng ngày càng đi xa hơn, Hàn Chi Tiết lập tức hoảng hốt, vội vàng liếc nhìn chị gái rồi ngẩng đầu giải thích với mọi người. Này này, chị tôi đối với tôi rất tốt, các bạn đừng làm loạn nhé. Các cư dân mạng, nếu bạn không giải thích, chúng tôi còn tưởng đó là sự thật đấy. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, vào chuyện chính đi. Hàn Chi Hạ mạnh tay véo em trai bên cạnh, nhắc. Nhờ, Hàn Chi Tiết đau đến mức mắt ngấn nước. Hu hu hu, được rồi. Thưa đại sư, chuyện này thì, tôi và chị tôi không có chuyện gì đáng nói trong quá khứ. Tôi sẽ kể về một chuyện kỳ lạ mà tôi và chị phát hiện gần đây. Tần Nhan Kim mỉm cười. Được rồi, mấy hôm trước, bà nội tôi bị bệnh. Cả nhà chúng tôi về thăm bà. Tôi và chị tôi qua nhà hàng xóm chơi. Nhưng cứ cảm thấy cơ thể khó chịu, không phải là khó chịu về thể xác, mà là cảm giác từ lúc bước vào nhà. Họ, tôi đã rất không thoải mái, cảm giác của tôi khá ổn, không thấy gì lạ, nhưng chị tôi thì không, cô ấy cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt. Chị ơi, chị kể cho Tần đại sư nghe đi. Hàn Chi Tiết nghĩ một lát, rồi quyết định để chị gái tự nói. Hàn Chi Hạ gật đầu, cảm giác như có gì đó quấn quanh người, lạnh lẽo. Giống như một con rắn lớn quấn quanh mình. Và khi vào nhà họ, tôi cảm thấy không thở nổi, như bị ngạt thở vậy. Tôi có nói với bà nội, bà bảo nhà họ từng có một cô gái qua đời, có thể là cô ấy không muốn rời đi. Tôi muốn hỏi thầy, tôi đã vào nhà họ, liệu có ảnh hưởng gì đến tôi không? Tần Nhan Kim quét ánh mắt qua hai anh em, biểu cảm nghiêm trọng. Các bạn đã bị nhiễm sát khí rồi. Cách chương.